Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Nhiếp Hồn Thuật, 6, chương 221, Nhiếp Hồn Thuật, 6, chỉ manh treo chuông nháy mắt, Trọng Quỳ bỗng nhiên thân mình nhất ải, theo triệu gợn sóng roi phía dưới linh hoạt chui ra đi. Lấy thực lực của nàng, liền tính không sử dụng linh lực, triệu gợn sóng loại này tiểu nhân vật. Cũng chỉ cần một ngón tay đầu liền thu phục, nhưng hiện tại cũng không thời gian cho nàng lãng phí. Kia khống chế của nàng nhân phảng phất không nghĩ nhiều trì hoãn một giây. Trực tiếp nhường Trọng Quỳ rời đi, người muốn chạy trốn sao? Nào có dễ dàng như vậy? Triệu gợn sóng phẫn nộ đuổi theo, đánh nàng còn tưởng trốn. Nằm mơ, gợn sóng, đừng đuổi theo. Triệu Thiên bỗng nhiên cảm giác được chung quanh có loại đáng sợ lực áp bách. Liền đối với triệu gợn sóng bóng lưng hô to. Ai biết, ngay tại hắn gọi ra miệng trong nháy mắt, triệu gợn sóng thân thể liền phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ giơ lên. Sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. A, một tiếng buồn ở ngực tiếng kêu thảm thiết theo nàng trong miệng tràn ra. Phảng phất trong thân thể cốt cách đều gãy. Nghe qua làm cho người ta da đầu run lên, Triệu Thiên khiếp sợ ngồi ở trên lưng ngựa, một cử động cũng không dám, thân là Triệu Hồi Sư. Triệu Thiên quá rõ ràng đối mặt cường giả thời điểm là cái gì cảm giác. Bởi vì hắn đã từng đối mặt không thực lực ở hắn phía trên mấy lần cao thủ phần nguyệt. Huyết Hoàng Tân Khế Ước Giả, lúc đó kia cảm giác sợ hãi, đến nay chỉ nhớ do thơ mơ siêu nhưng mà hiện tại. Hắn sở đối mặt uy áp, so với lúc trước đối mặt phần nguyệt khi, còn mạnh hơn thượng mấy trình tự. Nói cách khác, hiện tại phụ cận cất giấu một vị thực lực ít nhất là phần nguyệt 5 lần đã ngoài cao thủ. Kia căn bản là hắn không thể ứng phó. Rất sợ chết Triệu Thiên căn bản mà kệ triệu gợn sóng chết sống. Quay đầu ngựa lại liền lập tức chạy trối chết. Cái gì Trọng Quỳ, cái gì triệu gợn sóng. Hết thảy không có tính mạng của hắn trọng yếu. Trọng Quỳ cũng nghe được phía sau thanh âm, nhưng bất đắc dĩ chính là không thể quay đầu xem liếc mắt một cái. Chỉ cần biết rằng không ai đuổi theo, không có nguy hiểm là được rồi. Những người khác chết sống, mắc mớ gì đến nàng. Nàng bây giờ còn tự thân khó bảo toàn đâu. Càng sâu lộ trọng, phi thân nhảy lên hàm đan thành tường thành, sau đó lại nhanh chóng nhảy xuống. Nhập vào một mảnh mang theo hàn khí cỏ hoang chung, tất tất tác tác, lại cấp tốc bôn chạy, đi nơi nào, không biết con đường phía trước, cùng đợi bản thân, kết quả là cái gì? Không bị khống chế thân thể, phảng phất con rối giống nhau, dựa theo bị đặt ra tốt lộ tuyến không ngừng đi trước. Xa xa bầu trời, hôi mông mông, tựa hồ nổi lên một tia nhợt nhạt xám trắng sắc. Như là khúc trung nhân tán khi con hát trên mặt tàn trang. Vô luận như thế nào đều mang theo vài phần bi thương mỹ cả mơ siêu gió lạnh không ngừng đập ở trên. Mặt, Trọng Quỳ chớp chớp mắt, liền thấy xa xa ngừng một chiếc màu đen đơn giản xe ngựa. Xe ngựa phía trước, có một thước rất cao đống đất đôi đứng lên, mặt trên ngồi một cái tóc trắng xóa lão giả, một bàn tay kết thành một cái kỳ quái ấn. Mà tay kia thì lòng bàn tay bên trong, đứng thẳng một cái đầu gỗ điêu khắc mà thành tiểu nhân. Tiểu nhân trên người dán hai chương màu đỏ lá bùa, mặt trên phiền phức đồ đằng, phổ thông người căn bản xem không hiểu. Kia lão giả một đầu tóc bạc ở trong gió loạn vũ. Trong tay tiểu mộc nhân không còn sinh khí, nhưng lộ ra một loại quỷ dị đến làm nhân tâm quý cảm giác. Trong không khí. Cúi đầu vọng lại một loại kỳ quái tiếng nhạc, không là tiếng đàn, cũng không phải địch tiêu, là, nức nức nở nở, giống là có người thổi huân, huân thanh đến từ chính kia xe ngựa trong vòng, chính là nghe thế huân thanh, cho nên Trọng Quỳ thân thể mới khống chế không được, của nàng bước chân rốt cục dừng lại, ở thần hy hơi lộ ra bình minh phía trước, đón gió lạnh, đứng ở một cái cũng không quen thuộc nhân diện tiền. Trong suốt trong ánh mắt nhiễm lên nào đó phong sương, lạnh lùng đánh giá kia kỳ quái lão giả. Hết chương.